Kiếm Tôn, chương 112. Ai khi dễ muội ca lập tức đánh chết kẻ đó. Gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền dừng bước lại. Đời này ca chỉ có một người thân, ai khi dễ muội ca lập tức đánh chết kẻ đó. Nói xong, hắn cầm kiếm đi đến đám học viên Thương Mộc Học Viện nơi xa cười gằn nói. Thế nào, Thương Mộc Học Viện đều là một đám không có chứng. Không có người tới, không phải các ngươi gọi ta tới sao? Lão tử đã tới đây, các ngươi lại liệt rồi. Càn rỡ, cách đó không xa, một học viên đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn nộ chỉ Diệp Huyền. Diệp Huyền, đây chính là Thương Mộc Học Viện, sao lại cho ngươi? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy, một sợi kiếm mang chợt lóe lên trong sân, nơi xa, sắc mặt học viên kia đại biến, hắn căn bản không dám tiếp một kiếm của này Diệp Huyền, lập tức lùi lại, mà lúc này kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra. Sau một khắc Linh Tú kiếm đã đi tới trước mặt tên kia. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào trên Linh Tú kiếm của Diệp Huyền. Linh Tú kiếm trong tay Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Giữa sân, mọi người cùng nhìn về phía Lê Tu cách đó không xa, vì người xuất thủ, đúng là Lê Tu. Nhìn thấy Lê Tu ra tay, vẻ mặt đám người xem náo nhiệt trở nên cổ quái. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt Linh Tú kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tu, Lê Tu đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói. Bớt nói nhảm con mẹ nó đi, hiện tại lão tử chỉ muốn giết người. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên đạp xuống mặt đất cả người lăng không nhảy đến đỉnh đầu Lê Tu. Chém xuống một kiếm, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này vừa ra, giữa sân đã vang lên từng thanh âm khí bạo bén nhọn. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà công kích Lê Tu, tất cả mọi người xung quanh ngây ngần cả người. Diệp Huyền giết đến điên rồi sao? Đây chính là Lê Tu, phó viện trưởng Thương Mộc Học Viện A. Càng là cường giả thông u cảnh tối đỉnh A. Giờ khắc này, vẻ mặt Lê Tu cũng dữ tợn lên, hắn đột nhiên vươn ra tay phải, sau đó một vỗ lên trên, một cỗ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Oanh, cả người Diệp Huyền mang kiếm trực tiếp bị chấn bay về chỗ cũ, mà Lê Tu thế mà cũng bị đẩy lui hơn một trường. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tất cả mọi người giữa sân đều thay đổi. Diệp Huyền lại có thể đẩy lui Lê Tu. Mà chính Lê Tu cũng là một mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới lực lượng trong một kiếm kia của Diệp Huyền vậy mà mạnh đến trình độ này, lại có thể vượt hai giai đẩy lui hắn. Hắn chính là cường giả thông u cảnh đỉnh phong A. Quá yêu nghiệt, Lê Tu gắt gao nhìn Diệp Huyền, trong mắt không hề che giấu sát ý, nếu để yêu nghiệt bực này quật khởi, sẽ trở thành đại địch của Thương Mộc Học Viện không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lê Tu đã muốn động thủ lần nữa, mà đúng lúc này, nữ tử áo bào đen ngồi trên xe lăn một bên khác đột nhiên nói. Thế nào, Thương Mộc Học Viện quả nhiên là không có người, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Giữa sân, vô số người nghị luận ầm ĩ. Lúc những người này nhìn về phía Thương Mộc Học Viện, vẻ mặt đều cổ quái, thậm chí không hề che giấu vẻ xem thường. Diệp Huyền chính là đơn độc mà tới, Thương Mộc Học Viện này lại là phái ra một tên phó viện trưởng nghênh chiến, đây rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ a. Lê Tu quay đầu nhìn về phía nữ tử áo bào đen. Ngươi là người phương nào? Nữ tử áo bào, gocchuyenaudio.com. Đen lắc đầu, người bình thường thôi, nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn lên Thương Sơn, hôm nay ở đây có ít nhất vạn người, chẳng lẽ Lê Viện Phó muốn vứt bỏ thanh danh ngàn năm của Thương Mộc Học Viện? Lê Tu híp lại hai mắt, thần sắc của hắn có chút khó coi. Thanh danh, Thương Mộc Học Viện tự nhiên rất để ý thanh danh, nếu như hắn ra tay, không cần phải nói, rất nhanh việc này sẽ truyền khắp toàn bộ Khương Quốc, thậm chí truyền đến quốc gia khác. Lúc đó, người trong thiên hạ sẽ xem Thương Mộc Học Viện là vô liêm sỉ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền xa xa đột nhiên cầm trường kiếm trong tay trực chỉ đám học viên Thương Mộc Học Viện cười gằn nói. Thế nào, toàn bộ Thương Mộc Học Viện không có một tên nào có chứng sao? Tới chơi a, nghe vậy, vẻ mặt những học viên Thương Mộc Học Viện lập tức khó coi. Thương Mộc Học Viện đã bao giờ bị người vũ nhục như thế? Ngay sau đó, một tên học viên Thương Mộc Học Viện vọt thẳng tới Diệp Huyền, nhưng tên học viên kia còn chưa tới được một trượng hơn trước mặt Diệp Huyền, đã bị một thanh phi kiếm chém bay đầu. Suy, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm miểu sát, Diệp Huyền không dừng tay, mà cầm kiếm vung nhanh, rất nhanh, mảnh vỡ thi thể của tên học viên kia ghép thành một chữ mộc to lớn. Thu kiếm, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía những học viên còn lại, gằn giọng nói. Không có người sao, tới A tiếp tục A, nói xong, tay hắn cầm Linh Tú kiếm đẫm máu trực chỉ đám học viên Thương Mộc. Hết thảy học viên Thương Mộc Học Viện nghe đây, lão tử gọi Diệp Huyền, hôm nay, lão tử nói rõ ra đây, các ngươi không đánh chết ta chính là ta đánh chết các ngươi. Mọi người giữa sân, gạch nối, mà vẻ mặt những học viên Thương Mộc Học Viện đã cực kỳ khó coi. khinh người quá đáng, đây cũng không phải khinh người quá đáng, đây là muốn đánh mặt Thương Mộc học viện trước mặt người trong thiên hạ a. Đúng lúc này, lại một tên học viên Thương Mộc học viện xông ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Lê Tu một bên vội vàng nói. Chớ xúc động ngươi. Suy, đúng lúc này, thân thể học viên Thương Mộc vừa lao ra kia trực tiếp bị một kiếm chia làm hai nửa, máu tươi tung tóe đầy đất. Mà thi thể tên học viên này cũng được Diệp Huyền ghép thành một chữ học. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Lê Tu khó coi tới cực điểm. Đây là đang vũ nhục Thương Mộc học viện. Đúng lúc này, ngày càng nhiều học viên Thương Mộc từ Thương Sơn chạy xuống, bao gồm một đám học viên vốn đang bế quan đều chạy xuống dưới, rất nhanh, dưới đường nhỏ Thương Sơn, đã tụ tập hơn trăm học viên Thương Mộc học viện. Khi thấy ba chữ trên mặt đất kia, một đám học viên trong đó lập tức nổi giận. Rất nhanh, một học viên lại vọt tới Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên giẫm chân phải một cái, cả người cực tốc xông về phía trước, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đâm thẳng ra, trên mũi kiếm, có hàn mang lấp lóe. Suy, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua chân mày tên học viên kia. Mà một thanh trường thương trong tay tên học viên kia cũng đâm tới phần bụng Diệp Huyền, thế nhưng trường thương còn không thể đâm xuyên làn da Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm nhẹ nhàng tước, suy, đầu lâu tên học viên kia lập tức nổ ra, máu tươi bắn ra tựa như nước suối. Diệp Huyền cầm kiếm vung nhanh, trong khoảnh khắc trên mặt đất đã xuất hiện bốn chữ lớn đẫm máu. Thương Mộc học viện, nhìn, gocchuyenaudio.com. Thấy một màn này, vẻ mặt một đám học viên Thương Mộc học viện trở nên dữ tợn, đang muốn tiến lên phía Diệp Huyền lần nữa, mà lúc này, Lê Tu một bên đột nhiên ngăn cản hết thảy học viên, hắn phẫn nộ quát. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự tiện hành động. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.